mỗi chỉ số lượng chỉ có một con, cho nên thực rõ ràng trong coi nhà tù Bemomot là hàng giả, thực lực cũng rất là nhỏ yếu. Tống Bắc Lưu, hai chỉ. Một lớn một nhỏ, mỗi lần khoảng cách hai cái giờ liền sẽ ra tới, ở trong phòng giam tuần tra 20 phút liền biến mất, thời gian không sai biệt lắm đi. Chữ Toái Bích nói, tính toán, hai cái giờ mau đi qua. Cao Yến trả lời, Tống Bắc Lưu, thời gian quá nhanh như vậy sao? Cao Yến cùng chữ Toái Bích không phản ứng hắn, Tống Bắc Lưu nhún nhún vai, đi theo bọn họ phía sau đi ra ngoài. Hành lang nói thực an tĩnh, Cao Yến đi ngang qua một phiến cửa sắt dừng lại, gõ gõ môn, môn phát ra trầm đờ, xê, tạm dừng 2 giây, Cao Yến nắm tay tạp cửa sắt, tiếng vang thanh thúy cũng có hồi âm. Bất quá một hồi, vô số phiến cửa sắt lúc sau trong phòng giam phát ra thống khổ cùng hoảng sợ kêu khóc. Trong phút chốc, chỉnh đống kiến trúc phản phất là địa ngục, len keng, Bemomot xuất hiện ở hành lang cuối, ngẩng đầu rít gào cũng tứ chi chấm đất chạy như điên mà đến. Địa biểu chấn động băng khoăn như núi băng. Cùng thời gian, nhà tù trung tội nhân nghe được Bemomot nháo ra tới động tĩnh, biểu hiện đến càng vì sợ hãi. Tống Bắc Lưu lui về phía sau, tính toán xoay người đào vong, nhưng thấy Cao Yến cùng chữ Toái Bích một trước một sau bất động, ở Bemomot chạy mau đến trước mặt mới đột nhiên nhích người, như ra, thang tử, đạn giống nhau đón nhận trước. Phối hợp thực ăn ý, một công Bemomot đỉnh đầu, một cái khác chuyên môn bám trụ Bemomot cũng công này hạ bàn. Bemomot thô cứng cái đuôi mang theo một cổ kình phong quét ngang lại đây, toàn bộ vách tường bị thật sâu vẽ ra một đạo dấu vết, chữ Toái Bích quay người một cái phi đá đem ghế qua tới cái đuôi hung hăng dẫm tiếng vách tường, tay phải lòng bàn tay trống rỗng biến ra một phen màu xanh lá trường kiếm đem cái kia cái đuôi chém đứt. Bemomot phát ra trống giận, đầu duỗi lại đây, mọc đầy răng nhọn miệng đại trương, một cái thật dài màu đỏ đen đầu lưỡi như mãng xà cuốn lại đây. Liền ở lưỡi dài đầu sắp sửa cuốn lấy đưa lưng về phía nó chữ Toái Bích cổ khi, một cây dương liễu chi đoạn tiên ngang trời cuốn lấy lưỡi dài đầu cũng nhanh chóng hướng trái ngược hướng kéo, lưỡi dài đầu lập tức căng thẳng như dây cung, thậm chí bởi vì banh đến thật chặt sắp đứt gãy mà rung nhẹ nhẹ. Cao Yến mu bàn tay gân xanh tuôn ra, gắt gao túm chặt kia căng đầu lưỡi. Bemomot ăn đau liền múa may nắm tay tạp hướng tránh ở nó trên đầu Cao Yến, kia nắm tay hô hô mang phong, nếu bị tạp trung phỏng chừng đầu đều tạc. Cao Yến tay mắt lanh lẹ, nhảy dừng ở mà cũng kéo kia căng lưỡi dài đầu không bỏ, tránh thoát mau đến hóa ra hư ảnh nắm tay công kích, mượn từ vách tường nhảy lên vòng đến Bemomot phía trước. Kia căng lưỡi dài đầu quay chung quanh Bemomot cổ một vòng, thích chặt nó yết hầu, chữ Toái Bích tắc công hướng Bemomot hai chân qua, lực đạo đại đến khủng bố, chỉ cần bị đá trúng, Bemomot xương đùi lập tức liền đứt gãy. Bemomot hai chân xương đùi đứt gãy, phát gục trên mặt đất. Ngửa đầu rống giận lại nhân đầu lưỡi bị túm chặt mà ngạnh sinh sinh ngạnh trở về. Chữ ca, thanh kiếm, chữ Toái Bích đem trong tay thanh kiếm vứt đến trong tay hắn, Cao Yến cũng không quay đầu lại tiếp được kia đem phá không mà đến thanh kiếm chui kiếm. Mũi chân chỉ xuống đất lao xuống về phía trước, đạp ở Bemomot trên người, trở tay mãnh lực đâm xuống. Mắng một tiếng, tanh hôi nhiệt huyết phun trào đi lên, sắc bén thanh mũi kiếm đoan đâm vào Bemomot trái tim. Cao Yến rút thanh kiếm ra, máu tươi thấm ướt đầy tay cậu. Cậu trả thanh kiếm lại cho chữ Toái Bích, hắn nhận lấy rồi tiện tay đâm vào thi thể Bemomot, sau đó lau sạch máu dính trên tay Cao Yến. Cậu lên tiếng, còn một con nữa, lát nữa lau luôn. Chữ Toái Bích ngước mắt nhìn cậu một cái, vẫn tiếp tục lau, không làm lỡ việc đâu, cậu lầu bầu, nhưng lát nữa vẫn sẽ dơ. Chữ Toái Bích, vậy lau lại, anh mang rất nhiều khăn tay. Cao Yến ngạc nhiên, mang nhiều như vậy làm gì, hắn hơi không vui đáp, bệnh sạch sẽ. Cậu suy nghĩ một chút. Quả thật bình thường chữ Toái Bích thích sạch sẽ, chỉ là rất ít khi thấy hắn ra tay, thế nên bệnh sạch sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại sẽ phát hiện, dù trong sân chơi hay ngoài thế giới thật, chữ Toái Bích luôn sạch sẽ, ngày nào cũng phải tắm, không bỏ sót một ngày. Cao Yến cười ra tiếng, lại thì thầm vài câu bên tai hắn. Chữ Toái Bích yên lặng lắng nghe, trông có vẻ rất cưng chiều. Tống Bắc Lưu ngồi xổm trong góc tường, khoanh tay mắt lạnh nhìn hai người. Hắn có cảm giác bản thân như một con heo ồn ào đòi ăn cơm, kết quả bị nhét đầy hỏng thức ăn chó. Tại sao lại nhét thức ăn chó cho heo hả? Tống Bắc Lưu rầu rĩ không vui tự hỏi câu này. Cao Yến và chữ Toái Bích nhanh chóng gặp con Bemomot thứ hai, có kinh nghiệm giết con thứ nhất, hai người nhanh chóng khống chế được con Bemomot thứ hai. Ngay giây cuối cùng trước phút thứ 29, họ đâm thanh kiếm vào trái tim con Bemomot thứ hai. Tống Bắc Lưu chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhất thời hơi thông cảm cho Ursula. Ursula vất vả làm ra hai con Bemomot hàng phết, trông coi lao ngục mấy trăm năm, kết quả gặp hai người chơi mất trí giết tất cả, ngay cả chào hỏi trước một tiếng cũng không thèm. Sau đó chữ Toái Bích và Cao Yến rời đi, Tống Bắc Lưu vẫn ngồi xổm ở đó. Một lúc lâu sau, hắn đứng lên xoa xoa hai chân tê rần, khập khiễng đi đến bên cạnh thi thể Bê Mô Mốt. Đã qua 20 phút mà Bê Mô Mốt không biến mất, chứng tỏ nó đã chết hẳn. Tống Bắc Lưu nhìn chằm chằm vết thương nơi tim của Bê Mô Mốt, hắn nhớ lại thanh kiếm vừa thấy lúc nãy. Trong trí nhớ của hắn, hình như từng thấy thanh kiếm như thế ở màn chơi nào đó. Một màn trung cấp bình thường, sau đó đột nhiên biến thành màn cao cấp có thần linh, kết quả, tất cả tử vong. Tống Bắc Lưu vươn tay, thò vào vết thương trên thi thể Bê Mô Mốt quấy vài cái, sau đó moi trái tim ra. Trái tim của con Bê Mô Mốt còn lại cũng bị moi ra ngoài, hai tay Tống Bắc Lưu cầm hai trái tim đi tới trước cửa sắt, ném trái tim vào qua cửa sổ nhỏ. Sau cửa lập tức truyền đến tiếng động thật mạnh, kế đó là sự im lặng, cuối cùng là tiếng nhai nuốt như chết đói. Tống Bắc Lưu bôi hai tay bẩn vào quần áo, lung tung lau sạch rồi lắc lư đi ra ngoài, suy nghĩ, nghĩ đi nào, cầm thanh kiếm, bất động minh vương. Một lúc sau, trong hành lang tĩnh mịch lạnh lẽo thật dài vang lên tiếng than thở, gió thổi bay bay. Không chết sao? Hay là, đổi người rồi, giữa hồ phun nước có một pho tượng phụ nữ đứng sừng sững, lúc đầu Cao Yến không thấy có gì khác thường, nhưng đến lúc cậu nhìn vào mắt pho tượng thì hơi sửng sốt, lúc này mới nhận ra. Hai mắt chuyển động, cậu rất chắc chắn nói, lúc chúng ta đi vào, ánh mắt của nó hướng về phía XXX, lúc chúng ta đi ra, ánh mắt nó nhìn thẳng về phía trước, thảo nào gương mặt bức tượng này rất sống động, ngay cả tròng mắt cũng được phác họa tỉ mỉ, mà trùng hợp là Cao Yến có trí nhớ tốt, vì thế nhận ra sự khác biệt. Nó còn sống, cậu cau mày hỏi. Đồ vật đã chết, hồn bị trói bên trong không ra được, chữ Toái Bích dừng một chút rồi nhắc nhở. Đây là tượng muối, Cao Yến nghe thế lập tức hiểu ra. Cái gọi là tượng muối chính là muối chồng chất lại, rõ ràng dễ hiểu, nhưng trong kinh thánh thì đây là một loại hình phạt. Tòa thành tội ác Sodom bị hủy diệt, nhưng có một gia đình sống sót, gia đình này được thiên thần trợ giúp, nhưng căn dặn khi chạy trốn không được quay đầu nhìn lại thành Sodom. Thế nhưng trong quá trình chạy trốn, nữ chủ nhà không thể kìm nén lòng hiếu kỳ mà quay đầu nhìn thoáng qua, thế là bà biến thành tượng muối, vĩnh viễn đứng lại nơi đó. Cuồng vọng và ngu xuẩn, vì cuồng vọng mà xem thường lời dặn của thần Jehovah, vì ngu xuẩn mà lưu luyến thành Sodom đầy tội lỗi, thế nên thần linh trừng phạt, biến bà thành tượng muối, vĩnh viễn đứng ở xa nhìn thành phố tội lỗi chìm trong biển lửa. Nhưng thực tế, hình phạt này có phần nghiêm khắc, tội đó không đáng chết, vợ của Lo không làm hại ai, lúc còn sinh sống ở Sodom cũng không phạm tội, chẳng qua lúc chạy trốn thì thoáng quay đầu nhìn lại bị cho rằng nhớ thương quá khứ, muốn quay lại thành phố tội ác. Ursula bắt chước một lần mỗi hình phạt trong kinh thánh, gồm cả việc phóng hỏa đốt hai tòa thành, thật buồn cười, lấy danh nghĩa thần Jehovah mà tự ý phán xét, định tội thế nhân, Ursula mới là người phạm tội nặng nhất. Chữ Toái Bích, tìm được một, còn hai tội lỗi nữa, Cao Yến, hẳn là người chơi khác đã tìm được rồi, hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía tòa tháp ở phía đông giáo đường, trên đường gặp ba người chơi rất cảnh giác chia thành hai phe. Dường như hai phe đang giằng co. Chữ Toái Bích và Cao Yến xuất hiện đã phá vỡ thế cân bằng, làm bọn họ chú ý, nhưng hai người chỉ nhìn thoáng qua rồi thản nhiên bỏ đi, vậy nên thế cân bằng của hai phe kia không bị đánh vỡ. Tòa tháp ở ngay trước mắt, có một cánh cửa nhỏ chật hẹp, cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở được. Sau cửa là gian nhà rộng nhưng không có chút ánh sáng, bên trong có rất nhiều pho tượng, tất cả đều được phủ vải trắng. Cuối gian nhà có một cầu thang ngoằn ngoèo, từ cầu thang đi lên là có thể đến đỉnh tòa tháp. Nhưng cuối cầu thang lại có một cánh cửa sắt khóa chặt, khi hai người đi lên, phát hiện cửa sắt lưu lại dấu vết, hẳn là có người chơi thử dùng vũ lực mở cửa. Cao Yến quan sát cửa sắt rồi nói, Asuro nói trên cửa sắt có lời hứa của thần linh, trừ phi có chìa khóa, nếu không sẽ không cách nào mở được. Em nghĩ một sân chơi hẳn không có nhiều lời hứa như vậy, huống chi với tính cách tàn bạo và ngông cuồng của Ursula, thần linh sẽ quan tâm đến cô ta sao? Ursula tự xưng là tín đồ trung thành nhất của thần linh. Nhưng hành động của cô ta lại đi quá giới hạn. Nếu có thần linh, ngài tuyệt đối sẽ không thích cô ta, càng không có khả năng hứa hẹn với cô ta. Cao Yến không nói rõ nhưng chữ Toái Bích nghe hiểu, ý em là Thánh Linh Bảo Kiếm ở trên cánh cửa này, trước đây cũng đã từng nói, cái gọi là Thánh Linh Bảo Kiếm chính là lời nói của thần, lời hứa của thần linh. Cao Yến nhỏ giọng, dù không phải Thánh Linh Bảo Kiếm thì cửa sắt có lời hứa của thần linh cũng là đồ tốt, nếu có thể lấy được. Vậy chẳng phải giống như chúng ta lấy được Thánh Linh Bảo Kiếm sao? Dù sao cũng là lời nói của thần linh, hiệu quả không sai biệt lắm đâu. Chữ toái bích xuề tay ra áp lên cánh cửa sắt màu đen, vài giây trôi qua, từ lòng bàn tay hắn bốc lên làn khói trắng, còn vang lên tiếng xì xì. Cao Yến lập tức giật tay hắn ra, cậu mở ra xem thì phát hiện lòng bàn tay hắn xuất hiện vết bỏng đỏ. Đây là sao? Anh bị bỏng mà cũng không rụt tay lại, cậu lo lắng nhìn vết phỏng ở lòng bàn tay hắn, lông mày cau chặt, lòng ngực phập phồng, đầy lo lắng và đau lòng. Chữ toái bích không ngờ Cao Yến sẽ phản ứng mạnh như vậy, hắn hơi sửng sốt rồi lại không kìm nén được vui sướng trong lòng, không sao, không đau đâu, anh chỉ muốn biết cửa sắt lưu lại lực lượng của thần linh bao nhiêu, bây giờ xem ra cũng không nhiều lắm. Cao Yến ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt căng thẳng, nếu lực lượng rất mạnh thì anh sẽ thế nào? Chữ toái bích, anh sẽ không chết, nhưng anh sẽ bị thương. Cậu cắt ngang lời hắn, nhìn hắn thật lâu rồi cúi đầu xử lý vết thương trên tay, còn cúi đầu thổi lên miệng vết thương, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn cho hắn. Anh chữ, em sẽ đau lòng. Thấy anh bị thương, em cũng để bụng, giọng nói Cao Yến như không có việc gì, giống như đang trò chuyện thì thuận miệng nói ra, chẳng qua lời càng nhẹ thì tình cảm càng nặng. Chữ toái bích há miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn cậu đang cúi đầu thổi vết thương, đột nhiên cảm thấy nói gì cũng vô dụng, hơi thở nhẹ nhẹ mà nóng bỏng thổi vết thương ở lòng bàn tay, nơi đó vốn không có cảm giác gì đột nhiên trở nên khô nóng. Khô nóng từ lòng bàn tay lan tràn đến trái tim, mà trái tim phản phất như đã chết từ lâu bỗng nhiên sống lên, đập như nổi trống. Yến Yến, hắn khàn giọng gọi tên cậu, sau đó cúi đầu hôn lên nốt ruồi son nơi cần cổ trắng nõn của cậu. Hắn vươn đầu lưỡi liếm láp nốt ruồi son, vừa hôn nhẹ vừa thì thầm, em quan tâm anh, để ý đến anh rất vui. Nét mặt Cao Yến không thay đổi nhưng lông mi run run, bàn tay đang cầm tay chữ toái bích cũng run rẩy, lúc cần cổ bị hơi ấm bao trùm, cả người cậu run nhẹ nhẹ, giống như một gốc cây hải đường sau cơn mưa, trên những bông hoa, những cánh hoa hải đường đầy những giọt mưa trong suốt. Một con gió thổi qua, hoa hải đường run rẩy, những giọt mưa trên cánh hoa rơi xuống. Tuyệt đẹp đến nỗi khiến người ta muốn độc chiếm. Chữ toái bích thì thầm, Yến Yến, sau đó hắn ôm cậu, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi, nhưng khi hai cánh môi vừa chạm vào nhau. Yến Yến, Asuro và Tiểu Quan Âm một trước một sau cười toe toét chạy tới thật nhanh, hai đứa nhỏ làm như không thấy chữ toái bích, còn dùng hết sức lực chen vào, ông lấy bắp chân cậu ngửa đầu hô to, Yến Yến. Bọn em tìm được tầng hầm rồi, phía dưới tòa tháp có tầng hầm, dưới hầm có rất nhiều hài cốt, đằng sau thi hài còn có một cái hố to. Dưới hố toàn là nước, giữa hố có một bàn thờ, trên bàn thờ có một cái hộp, Cao Yến ho khẽ vài tiếng, giơ một tay che mặt, gương mặt cậu rất nóng. Hai mắt cậu lấp lánh, lảng tránh ánh mắt thuần khiết của hai đứa nhỏ, sau đó hỏi, trong hộp có gì, Tiểu Quan Âm nói chắc nịch, không biết. Bọn em không đi qua đó được, không có mở cái hộp, Asuro khinh bỉ, ngu ngốc, vừa nghĩ là có thể đoán được trong hộp chứa vận mệnh chi thương hoặc nó chính là hộp thánh vật, Tiểu Quan Âm nhăn mũi. Ngươi có thông minh thế nào đi nữa cũng không đi đến gần cái hộp được, Asuro, hừ, đó là cái hố to, ta có ngu mới đi qua, Tiểu Quan Âm muốn nói lại, nhưng nhất thời không biết nói gì. Lúc này chữ toái bích âm trầm nói, dùng hai đứa lấp hố cũng không thể đi qua, Asuro và Tiểu Quan Âm lập tức ghét bỏ, cùng mượn cơ hội cáo trạng, dụng tâm hiểm ác. Yến Yến, anh có thấy hắn ác độc không? Chữ toái bích trực tiếp kéo hai đứa nhỏ ra, còn suýt ném ra xa. Quả nhiên trẻ con vĩnh viễn là trở ngại lớn nhất khi con người làm vận động vĩ đại nhất của loài người, Asuro và Tiểu Quan Âm thắc mắc, Yến Yến, vận động vĩ đại nhất của con người là gì? Asuro không nói lời nào, vì cô bé không muốn phá hỏng hình tượng thông minh xảo trá, nhưng ánh mắt cô bé cũng đầy thắc mắc, nói rõ cô bé cũng không biết đáp án. Cao Yến che mặt, mặt đỏ đến mang tai, ngay cả cần cổ cũng đỏ như bị bỏng, đỏ rực một mảng lớn. Cậu hàm hồ nói, chính là, vận động, Tiểu Quan Âm, Asuro bán tín bán nghi. Trên đường quay về tiền sảnh phía Tây, Asuro vẫn đầy thắc mắc, cô bé cố tình đi thụt lại phía sau, kéo góc áo chữ toái bích hỏi nhỏ, rốt cuộc vận động vĩ đại nhất của con người là cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn Cao Yến đi phía trước, trông cậu như không nghe được nhưng thực tế đang đi chậm lại, không tự giác lắng nghe, hắn không khỏi cười khẽ, sau đó vỗ đầu Asuro một cái thật kêu. Cô bé bị đau. Hai tay che đầu trừng mắt lên án hắn, bạo lực gia đình, chữ toái bích, tình huống lúc nãy mà cha không đá bay hai đứa đã chứng tỏ cha hiền lành lắm rồi, Asuro buồn bực nói, vậy rốt cuộc là cái gì? Chữ toái bích lười biếng đáp, văn hóa phục hưng, Asuro, hả? Cao Yến quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn, nói bậy, chữ toái bích nghe vậy sải bước đuổi kịp cậu, vươn cánh tay ôm cậu vào lòng, cười nói, sao lại nói bậy? Phải nói anh không đứng đắn mới đúng, Cao Yến nhịn không được phì cười, nhỏ giọng mắng hắn, trong lời nói và hành động của hai người toát lên sự thân mật không ai có thể chen vào. Tiểu Quan Âm vẫn không hiểu rõ nhìn Asuro, cô bé nhún vai, biểu thị cô bé cũng không hiểu. Hai đứa nhỏ đầy thắc mắc nhưng không được giải thích bèn ném chuyện này ra khỏi đầu, nhảy chân sáo đuổi theo hai người. Lúc bọn họ trở lại tiền sảnh phía Tây thì bên trong đã tụ tập 7-8 người chơi, trong đó có cả Tống Bắc Lưu. Hắn vốn đang nghiên cứu hình vẽ trên khăn trải bàn, trông thấy bốn người thì mặt dày chen qua. Cao Yến và chữ Toái Bích không để ý đến hắn, thế là hắn quay qua trêu ghẹo Asuro và Tiểu Quan Âm. Hai đứa bé vốn không muốn phản ứng, nhưng Tống Bắc Lưu rất hiểu ý, luôn có thể tung ra câu chuyện thú vị khiến hai đứa nhỏ hiếu kỳ không thôi. Đến khi Ursula đi ra thì người chơi đã tập trung đông đủ, Tống Bắc Lưu và hai đứa nhỏ cũng đã thân quen. Trọng tâm câu chuyện như cũ, Ursula mở miệng nói, tội thứ nhất hôm nay, một người đàn ông da trắng đứng ra, mưu sát người thân, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mưu sát người thân, suy nghĩ trong đầu Cao Yến chợt lóe, cậu liếc mắt nhìn Tống Bắc Lưu, gương mặt tươi cười của hắn lộ vẻ ngạc nhiên và sửng sốt, phản phất như hắn đang hiếu kỳ người chơi mưu sát người thân là ai. Nét mặt rất bình thường, không có sơ hở, Ursula móc một cuốn da dê từ trong bụng thay khô ra niệm, làm em trai, ghen ghét anh trai vô tội. Hắn từng trăm phương nghìn kế muốn giết anh trai, mặt đất nhuốm máu anh trai, nó đã mở miệng tố cáo tội ác mưu sát anh trai lên Thượng Đế, phàm là người có tội mưu sát người thân, tất cả đất đai vĩnh viễn xua đuổi hắn. Hễ ai gặp phải kẻ mưu sát người thân, tất cả đều muốn giết chết kẻ đó. Năm xưa, kênh đố kỵ với em trai là Abel nên đã mưu sát em trai, thần Giê-vô-va trừng phạt hắn, khiến tất cả đất đai xua đuổi kênh, khiến con cháu kênh vĩnh viễn lang thang, ai gặp kênh đều muốn giết chết hắn. Ursula không hề thương xót nói, mưu sát người thân là tội lỗi nặng nề, Thượng Đế sẽ không tha thứ cho hắn, không ai sẵn lòng tha thứ cho một tên đao phủ giết người thân, người chơi mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Ursula, thờ ơ đối với câu cảm khái của cô ta, chẳng qua chỉ là giết người thân mà thôi, bọn họ còn gặp nhiều bốt mất trí hơn trong sân chơi, thế nên so sánh tương phản, dường như tội mưu sát người thân vẫn còn nhẹ lắm. Tội thứ hai do Cao Yến nói, cuồng vọng và ngu xuẩn, Ursula móc quyển da dê thứ hai ra, chỉ nhìn lướt qua rồi cục hứng, không quá hứng thú nói. Một gã đàn ông hồ đồ gàn bướng còn kiêu căng ngạo mạn, không nghe khuyên nhủ và can gián, hành sự cố chấp, mấy lần hại bạn bè thân thích trong lúc nguy cấp. Nếu hắn không biết nghe lời khuyên chân thành, vậy sẽ bị trừng phạt như vợ của Lo. Vợ của Lo không nghe theo lời khuyên mà quay đầu nhìn thành Sodom, cuối cùng biến thành tượng muối, đó được coi là ví dụ kinh điển trong Kinh Thánh. Ai hiểu rõ Kinh Thánh đều biết cố sự này. Bởi vậy, người chơi đều nghe hiểu trừng phạt trong lời nói của Ursula. Nếu người chơi có tính kiêu căng và ngu xuẩn, vậy hắn khó tránh bị trừng phạt. Giống như vợ của Lo, nếu bà không quay đầu lại thì đã không biến thành tượng muối. Người chơi phạm tội kiêu ngạo và ngu xuẩn không nhất định phải nhận cái chết. Hiện tại chờ công bố tội lỗi của người chơi thứ ba, nếu là tội lỗi nặng nề thì người phạm tội thứ hai có thể tránh được số phận bị xét xử. Dù trốn không thoát nhưng kết quả cũng không phải là tử cục. Người chơi thứ hai này thật may mắn. Mọi người thầm cảm thán trong lòng như vậy, Ursula hỏi đến tội danh thứ ba, ngay từ đầu không ai muốn đứng ra trả lời, có lẽ trong lòng có lo lắng. Ursula bắt đầu đếm ngược, ngay giây phút căng thẳng cuối cùng, có người lên tiếng, ruồng bỏ thần linh. Tất cả mọi người, gồm cả Cao Yến đồng loạt quay phát đầu nhìn sang người vừa lên tiếng, một thanh niên ánh mắt vẫn còn lưu lại sợ hãi và bất an. Tống Bắc Lưu bỗng huyết sáo, giọng nói mang ý cười, không phải tất cả người chơi đều ruồng bỏ thần linh, đối nghịch với thần linh sao? Nói vậy thì tất cả người chơi ở đây đều có tội ruồng bỏ thần linh, mọi người nghe vậy, ánh mắt lập tức tối sầm. Đó là lý do mà thanh niên kia do dự kéo dài đến giây phút cuối cùng mới lên tiếng, vì tính ra thì tất cả đều phạm tội ruồng bỏ thần linh, không ai biết người chơi nào sẽ bị Ursula chọn trúng. Ursula nắm cuốn da dê, nhìn chằm chằm Tống Bắc Lưu. Đúng là các người đều phạm tội bán bổ, cô ta cúi đầu, mở cuộn da dê ra đọc, đứa bé ra đời nơi thần linh phù hộ, vì sống tạm bợ qua ngày, vì tư tâm và thỏa mãn dục vọng giả tâm mà rời khỏi vòng tay thần linh. Đứa bé này không màng đến sự níu kéo của thần linh mà gia nhập vào đội ngũ kẻ địch của thần linh. Nếu cam nguyện đọa lạc, vậy thần linh sẽ không phù hộ nó nữa. Sâu và nhện sẽ ăn tươi nuốt sống máu thịt của nó, Asuro đột nhiên cười khẽ, thu hút sự chú ý của mọi người. Ursula cũng nhìn qua. Ta thích sâu và nhện, Asuro nhìn chằm chằm Ursula, hai mắt vàng ống đầy vẻ thú vị khốc liệt, nhất là sâu nhện chui ra từ cơ thể con người, vừa khốc liệt vừa biến thái, còn từ miệng một bé gái mới 5 tuổi, nghe càng thêm kỳ quái. Mọi người lập tức có ý nghĩ quỷ dị, cảm thấy Asuro thân là người chơi mà càng giống bốt hơn so với Usula, một đại bốt đầy ác ý. Usula đứng dậy, ném cuộn da dê xuống đất, cuộn da vừa chạm đất lập tức bị đốt cháy thành tro. Cô ta nhỏ giọng nói, mong ngươi sẽ thích, Asuro cười ngọt ngào, ta biết rồi. Ánh mắt Usula vô cùng lạnh lùng, cả người mang theo khí tức kinh khủng và sợ hãi rời đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, đến lúc bình tĩnh lại mới nhận ra, vừa nãy Usula không tuyên bố rốt cuộc hai người chơi nào sẽ bị xét xử và định tội. Có điều hẳn là mưu sát người thân và ruồng bỏ thần linh. Nghe nghiêm phạt và ý tứ trong lời nói của Usula thì rõ ràng người phạm trọng tội hẳn là người thứ nhất và người thứ ba. Mọi người lục tục rời đi, có vài người không hẹn mà cùng nhìn Asuro. Họ vốn đã hoài nghi thân phận của cô bé, mà vừa nãy cô bé đã chủ động thừa nhận tội danh ruồng bỏ thần linh và nơi thần linh sinh ra. Vậy cô bé chính là đứa bé được thần linh phù hộ, hoặc bản thân chính là thần linh sát. Chờ mọi người rời khỏi tiền sảnh, Tống Bắc Lưu mới nói ra suy đoán của hắn, hẳn là bốt đúng không? Asuro từng là bốt một sân chơi, sinh ra tại mảnh đất của thần linh, vậy chắc là sinh ra trong sân chơi. Sân chơi thần linh là nơi chẳng tốt đẹp gì, hơn nữa còn nhỏ, hắn liếc nhìn Asuro với ngoại hình trẻ con, tiếp tục nói, khả năng sinh ra ở một tộc thấp hơn thần linh một bậc, phía trên có đồng tộc thành niên phù hộ nên mới có thể ruồng bỏ thần linh mà không bị trừng phạt, có tộc đàn còn có thần linh cấp thấp che chở, mà cái tên Asuro rất ám chỉ, vậy nên Asuro chính là Atula Vương. Tống Bắc Lưu hiếp mắt, nở nụ cười đối diện với tiểu Asuro đang lộ sát khí. Các Atula bình thường chưa đủ để được Atula thành niên bảo vệ thoát khỏi thân phận thần linh, thế nên đó chỉ có thể là một tiểu Atula vừa ra đời đã chính là Atula Vương. Asuro lạnh lùng, ta sẽ giết ngươi. Tống Bắc Lưu, anh thích trẻ con thông minh, không hư hỏng và kiêu căng. Vậy nên Asuro, anh rất thích em đó. Asuro hoàn toàn bộc lộ sát khí, cảm ơn đã thích, ta bảo đảm sẽ chôn thi thể ngươi trên đỉnh núi cao. Tống Bắc Lưu tò mò, tại sao lại là đỉnh núi cao? Asuro nghiêng đầu, mặt không thay đổi, phong cảnh đẹp nhất, vừa dứt lời, bóng dáng cô bé lập tức biến mất ngay trước mặt mọi người, chớp mắt lại xuất hiện ngay sau lưng Tống Bắc Lưu, trong tay nắm chặt một lưỡi liềm thật dài nhắm ngay gáy hắn. Tống Bắc Lưu lộ vẻ mặt ngạc nhiên, dường như không hiểu sao Asuro đột nhiên biến mất, lúc lưỡi liềm thật dài kia gần cắt vào da thịt hắn, vì tốc độ và sức lực mà mang theo cơn gió thổi tung tóc hắn, Cao Yến không kịp ngăn cản, chỉ có thể hét lớn, Asuro. Dừng tay, Asuro nghe tiếng quát của Cao Yến vội thu lưỡi liềm, nhưng vì cán quá dài, một tay cô bé nắm cán lưỡi liềm, chân hạ xuống đồng thời chống mặt bàn cứng rắn phanh lại. Theo quán tính, lúc thu cái liềm thì phỏng chừng cần cổ Tống Bắc Lưu cũng bị cắt đứt phân nửa. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, chữ toái bích kéo cái ghế bên cạnh nện về phía trán Tống Bắc Lưu. Đối phương thấy cái ghế sắp nện thẳng vào trán, con ngươi lập tức co rút, vô thức lùi qua bên phải né tránh. Cái ghế không nện trúng Tống Bắc Lưu. Chữ toái bích nhảy vọt lên trước mặt hai người, giơ tay nắm cổ áo Tống Bắc Lưu ném ra ngoài, vang lên một tiếng động thật mạnh. Cùng lúc đó, Cao Yến dùng kỹ năng không gian trọng tổ 3 giây có được từ sân chơi của cô gái tóc bím, vừa để chữ toái bích tranh thủ được 3 giây, vừa để cậu chớp mắt đến trước mặt Asuro, một tay nắm chặt lưỡi liềm, giữ nó không thu về. Lưỡi liềm mang theo kình phong hất bay tóc mái trên trán Cao Yến, cũng vì bị nắm chặt phải dừng đột ngột mà vang lên mấy tiếng ong ong. Asuro hoảng sợ, vội thu lưỡi liềm, khẩn trương nhìn bàn tay cậu. Cô bé thấy cậu không bị thương mới yên lòng. Mà lúc này Asuro chợt nghĩ kỹ, nếu Cao Yến không xuất hiện đúng lúc, mà Tống Bắc Lưu đã bị ném bay ra ngoài, như vậy người bị lưỡi liềm chém trúng sẽ là chữ toái bích. Nghĩ đến đây, trong lòng Asuro thấp thỏm bất an. Cao Yến không tán thành nhìn cô bé nói, Asuro, vừa nãy em quá xúc động rồi. Cô bé cúi đầu, hai tay chắp sau lưng. Ngay cả cái liềm thật dài cũng ngoan ngoãn đứng lặng sau lưng bé. Xin lỗi, nhưng hắn đã biết thân phận của em phải giết hắn, Asuro ngập ngừng nói, trừ hai anh, em không thể để người nào khác biết thân phận thật của em, họ sẽ gây phiền phức. Cao Yến nhìn xuống Asuro vẫn không nhận sai, lông mày cau chặt, chữ toái bích đi đến bên cạnh, hắn liếc xéo Asuro, một tay đút túi quần, tay kia thì lắc lắc, khóe môi cong lên giễu cợt. Khi bốt trò chơi đối mặt với thứ chúng thật sự để ý thì sẽ để lộ vẻ tham lam và khẩn trương, trăm chỗ sơ hở, ngay cả IQ cũng giảm đến âm. Asuro tức giận, em biết rõ mình đang làm gì. Chúng ta không biết gì về Tống Bắc Lưu, hắn là người chơi hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Hắn đã biết thân phận của em, em muốn giết hắn, tránh việc hắn nói lung tung. Lúc Asuro nhắc đến Tống Bắc Lưu, hai mắt không tự chủ nhìn sang hắn, ánh mắt vẫn chứa sát khí không che giấu chút nào. Tống Bắc Lưu ngửa đầu nhìn vách tường rạn nứt như mạng nhện sau lưng, chính là nơi hắn vừa bị ném mạnh vào, suýt chút nữa vách tường bị nện sập luôn. Có thể thấy được lúc chữ Toái Bích ném hắn ra không lưu tình chút nào, có khả năng còn có tâm tư muốn giết hắn. Tống Bắc Lưu kiềm nén không được vừa ho khan vừa cười, cô bé này, anh vừa mới khen em thông minh, còn nói thích em, kết quả vừa nói xong là em muốn giết anh. Anh đã nói là rất thích em rồi, sao có thể đi nói ra thân phận của em được? Vả lại nếu anh thật sự muốn hại em thì sẽ không ngu đến mức vạch trần thân phận của em ngay tại đây đâu. Asuro nhe răng, nét mặt hung ác, ai thèm để ý ngươi thích hay ghét ta, nếu mở miệng nói ra thì phải chết. Cao Yến không nhịn được nữa, vỗ lên gáy cô bé một cái, bình tĩnh một chút, em giết hắn thì chính em sẽ chết. Vẻ mặt hung dữ của Asuro trở nên sửng sốt, bé mờ mịt hỏi, hả, chữ Toái Bích, ý là con gái à, con giết không nổi hắn đâu, giết chết hắn thì con sẽ chết càng thảm hơn. Asuro, tại sao? Chữ Toái Bích và Cao Yến không nói gì mà nhìn Tống Bắc Lưu, sau đó bế hai đứa nhỏ rời khỏi tiền sảnh. Cuối cùng trong tiền sảnh chỉ còn một mình Tống Bắc Lưu, hắn lau máu ở khóe miệng, cười khổ nói, đau ghê. Một lúc lâu sau, hắn lại lẩm bẩm, đánh mình mà vẫn bình an vô sự, quả nhiên hắn có vấn đề. Bốn người quay về phòng, lúc này đã thay hình đổi dạng lần nữa, Asuro khó hiểu hỏi, rốt cuộc vì sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Em giết Tống Bắc Lưu thì chính em cũng sẽ chết, có phải trên người hắn có nguyền rủa không? Ví dụ như ai làm tổn thương hắn thì sẽ bị báo ứng gấp đôi. Cao Yến, hễ ai gặp ta sẽ phải giết ta, hễ ai giết ta sẽ bị báo ứng gấp bảy. Asuro, là sao cơ? Cậu giải thích, kênh giết chết Abel, thần Jehovah nghiêm phạt đất đai mà hắn và con cháu sở hữu sẽ mãi mãi không ra quả. Tất cả đất đai xua đuổi hắn, kênh nói với thần Jehovah trừng phạt này quá nặng, hắn sẽ phải lang thang khắp nơi. Hễ ai gặp hắn đều muốn giết hắn. Thần Jehovah mới nói, ai giết kênh sẽ bị báo ứng gấp bảy. Anh không biết trong sân chơi khác, Tống Bắc Lưu có bức, hễ ai giết hắn sẽ gặp báo ứng gấp bảy hay không, nhưng trong giáo đường Ursula này, Tống Bắc Lưu có tội mưu sát người thân, vậy hắn sẽ có bức đó. Kênh giết Abel do có thù hận sâu đậm. Lúc đó hai người họ được coi là tổ tiên của con người, thế nên hễ ai gặp kênh đều muốn giết hắn. Tống Bắc Lưu bị phán tội mưu sát người thân, nếu Ursula coi hắn thành kênh, vậy đương nhiên trong sân chơi sẽ dành cho hắn bút tương tự. Ngày mai nhìn kết quả là biết có giết Tống Bắc Lưu được hay không. Asuro im lặng một lát, sau đó rũ vai nói, em biết rồi, trong nội tâm cô bé rất bất an. Đối với tiểu Atula Vương, thân phận bị bại lộ sẽ làm bé bất an và xao động. Cao Yến và chữ Toái Bích đều là người được Atula Vương tiếp nhận, nhưng những người khác thì không. Thân phận tiểu Atula Vương từng là bốt sẽ khiến cô bé có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng khi vào các sân chơi, thế nên ban nãy Asuro đột nhiên mất lý trí tỉnh táo, chỉ muốn tấn công Tống Bắc Lưu. Asuro thì thầm, nếu hắn nói ra thì phải làm sao đây? Cao Yến ngồi xổm xuống, giơ tay đặt lên đầu cô bé rồi nói, em đang nói gì vậy? Em nghĩ bọn anh sẽ tha cho người rêu rao thân phận của em sao? Trách nhiệm của cha là bảo vệ con cái, thế nên Asuro, em có anh và anh chịu bảo vệ em. Nếu Tống Bắc Lưu là uy hiếp của em thì hai anh sẽ nghĩ cách giết hắn. Asuro mở to đôi mắt vàng óng im lặng nhìn Cao Yến, gò má trắng như tuyết từ từ đỏ ửng lên. Yến Yến, anh thật ngầu. Ánh mắt cô bé hơi chuyển động, nhìn lén chữ Toái Bích bên cạnh. Hắn vốn đang giả vờ nghiên cứu mặt tường, bỗng dưng thấy ánh mắt mong đợi của Asuro, hắn không nói gì, sự yên lặng quỷ dị lan tràn. Một lúc lâu sau hắn mới khẽ gật đầu, ba nhỏ con nói đúng. Tiểu Quan Âm tiến lên, thái độ rất kiêu ngạo, ngươi yên tâm đi, ta miễn cưỡng bảo vệ ngươi. Thực tế Asuro không cảm kích chút nào, nhưng nếu cô bé nói thẳng ra thì Tiểu Quan Âm nhất định sẽ phát cáu, đến lúc đó lại phải dỗ dành rất lâu, quả thật rất phiền. Vì vậy cô bé nhàn nhạt đáp, chỉ đơn giản một tiếng thôi, nhưng Tiểu Quan Âm lại vui vẻ đến nỗi gương mặt không ngừng run run. Điều này chứng tỏ ngay cả Atula Vương cũng nhận định cậu bé lợi hại, thế nên Tiểu Quan Âm kiêu ngạo không thôi. Sau khi trấn an cảm xúc của Asuro, chữ Toái Bích và Cao Yến thương lượng bàn cách tìm được chìa khóa mở cánh cửa sắt ở tòa tháp. Asuro nghe vậy bèn ngửa cổ lên nói, dưới tầng hầm ở tòa tháp có cái hộp, trong hộp chắc chắn cất thứ gì đó, ngày mai chúng ta đi trộm được không? Chữ Toái Bích xua tay, không dễ như vậy, hơn nữa lấy cái hộp sẽ làm chậm trễ thời gian tìm được hộp thánh vật. Mục đích của chúng ta là hộp thánh vật, có thể lấy được đạo cụ khác thì tốt, nhưng nếu mất thời gian thì thôi. Asuro, vâng. Cao Yến quay đầu lại, híp mắt nhìn Asuro, tối nay là thời gian xét xử em không lo lắng sao? Cô bé đáp, lo cái gì cơ? Một bầy sâu và nhện ăn thịt người. Tuy tiểu Atula Vương không đánh lại thần linh và người chơi cao cấp, thế nhưng ngay cả một đám côn trùng cũng không xử lý được thì em nhảy xuống biển lửa tự sát cho rồi. Cao Yến gật đầu, phải không? Vậy em có thể xử lý một mình đúng không? Asuro rất chắc chắn, đương nhiên, cậu đứng dậy, không tồi. Sau đó cậu bế tiểu Quan Âm, cùng chữ Toái Bích ngồi tại phòng khách. Không biết từ lúc nào, xung quanh đã đốt dương hỏa thành vòng tròn, vây ba người bên trong. Lúc này chữ Toái Bích giơ ngón trỏ, chỉ về phía sau Asuro, tự xử lý đi, con gái. Cô bé chậm rãi xoay người, vách tường vốn không có vật gì bỗng nứt ra 7-8 khe hở, cái khe càng lúc càng rộng, sau đó bên trong rơi ra 7-8 cái nhộng tầm 2 m, nhộng ngã trầm xuống đất, bụi bay mù mịt. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, không lâu sau, mọi người nghe thấy tiếng răng rắc rất nhỏ như là vật gì đó đang nứt ra, hình như bên trong cái nhộng này có rất nhiều trứng côn trùng nho nhỏ, đám trứng dày đặc bên trong đang nứt ra, côn trùng bò ra. Sau đó mặt ngoài nhộng trắng chậm rãi tuôn ra rất nhiều thứ gì đó có hình dạng như đám mây đen từ từ bao trùm nhộng trắng. Răng rắc, tiếng vang cực nhỏ vang lên, cái nhộng trắng nứt ra, rất nhiều côn trùng như con nhện màu đen bò ra. Mà bên trong cái nhộng bị nứt lại là thi thể, các bộ phận trong thi thể đã bị loại côn trùng kia gặm sạch, biến thành một cái động đen ngòm chỉ có lớp da người. Asuro khẽ chửi, đệt. Dám đối xử với bé gái hiền lành dễ thương như vậy. Ursula thật đáng ghét, tiểu Quan Âm thì thầm, hiền lành dễ thương. Da mặt tiểu Atula Vương thật dày, câm miệng, nhóc con, đối với đám sâu bọ dày đặc lúc nhúc này thì cái liềm của Asuro không có đất dụng võ. Cô bé nhìn thấy đám sâu bọ biết né tránh dương hỏa của chữ Toái Bích bèn thử dùng lửa thiêu đốt chúng. Nhưng đám sâu bọ quá nhiều, lúc đầu còn thiêu cháy được, nhưng sau đó chúng lại không sợ lửa nữa. Asuro rụt chân, chật vật né tránh đám côn trùng. Chữ Toái Bích lười biếng hỏi cô bé có cần giúp đỡ không, Asuro rất cuột cường, không cần. Atula Vương có thể giải quyết mấy con sâu bọ nhỏ này, cô bé nhảy lên đài cao, lạnh như băng nhìn chằm chằm đám sâu bọ dày đặc đang từ từ bò lại gần, yên lặng suy nghĩ một lúc, sau đó cô bé cất lưỡi liềm đi rồi đứng lên giơ tay trái ra. Móng tay ngón trỏ bàn tay phải của Asuro rất dài, cô bé dùng móng tay nhẹ nhàng rạch một đường lên lòng bàn tay trái, máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống. Vừa chạm đất lập tức hóa thành ong mật và chim vành khuyên màu đỏ thẫm. Chữ Toái Bích thấy thế cười một tiếng, coi như thông minh, ánh mắt Cao Yến cũng lộ ý cười, lúc nãy Asuro phân tâm vì Tống Bắc Lưu, bây giờ tập trung suy nghĩ đối phó đám côn trùng, đương nhiên nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, dù sao cũng là Atula Vương đã đùa bỡn rất nhiều người chơi, nổi tiếng xảo trá mà. Ong mật và chim vành khuyên đỏ thẫm như được vẽ ra, màu đỏ thẫm như hoa văn quanh quẩn trên không trung một vòng rồi bay vọt vào trong đám mây đen. Thoáng chốc tiêu diệt hơn phân nửa con nhện. Chim vành khuyên và ong mật lấy nhện làm thức ăn, thế là Asuro dùng máu của cô bé biến ra hai loại động vật này. Số lượng ít hơn đám sâu bọ, nhưng cũng đủ giải quyết hết hơn phân nửa chúng. Sau khi bầy côn trùng dưới đất bị tiêu diệt sạch sẽ, Asuro lập tức chặn miệng vết thương trên tay. Lúc cô bé định nhảy xuống thì phát hiện khe nước trên tường tiếp tục mở rộng, bên trong lại rơi ra đến mấy cái nhộng tầm. Vẻ mặt Asuro lập tức trở nên lạnh lùng. Cái gọi là trừng phạt này không chỉnh chết người chơi thì không chịu bỏ qua. Thảo nào Ursula khẳng định người chơi bị định tội trốn không thoát. Asuro dứt khoát rạch vào cả hai lòng bàn tay, gia tăng trên 100 con chim và ong, chúng ùa lên, ăn sạch sâu nhện tràn ra. Mỗi đợt bị ăn sạch, vách tường lại hé ra lần nữa, từ trong rơi ra vô số thi thể, phản phất như có mãi không hết. Bởi vì giáo đường Ursula được xây dựng từ hài cốt, nên trong vách tường chôn rất nhiều thi thể. Họ là 11.000 người hầu. Là cư dân của hai thành phố tội lỗi trốn ra được, là những người vô tội trên đường bị trói bắt lên thuyền, và có cả người chơi, thi thể rất nhiều, dùng để nuôi vô số nhện và sâu bọ. Lửa giận trong lòng Asuro bị kích thích, thậm chí cô bé muốn cắt thêm lên tay, để máu chảy ra nhiều hơn. Cũng may Cao Yến và chữ Toái Bích quát bảo ngừng lại, cũng bảo cô bé tiến vào vòng dương hỏa qua đêm nay. Asuro nhếch môi, hai mắt to tròn vàng óng sáng như ngọc, em muốn thử lần nữa. Chỉ là một tên đạo tặc ăn cắp cái danh thần linh, Atula Vương sao có thể bị làm nhục như vậy, Asuro có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, cô bé không cho phép bản thân từ bỏ như vậy, cũng vì hiện tại chưa thật sự đi đến bước đường cùng. Cao Yến nhìn gương mặt tái nhợt của Asuro mà đau lòng không thôi, nhưng cậu càng tôn trọng niềm kiêu hãnh của cô bé, thế nên cậu không ngăn cản nữa. Cao Yến dặn chữ Toái Bích, hai người ở bên cạnh quan sát, nếu phát hiện không thích hợp thì lập tức cứu Asuro. Cô bé ngừng rạch miệng vết thương chảy máu, tay trái đặt lên cổ tay phải, còn tay phải thì làm dấu, hai ngón tay khép lại, con người màu vàng nứt ra biến thành hình hoa sen, lan tỏa ra bốn phía rồi lại biến thành hình mặt trời, xâm lấn hoàn toàn trồng trắng và con ngươi, khiến hai mắt hoàn toàn biến thành vầng thái dương vàng rực. Asuro niệm mấy câu tiếng Phạn, lời vừa nói ra, từng chữ từng câu như có linh. Mấy trăm con ong và chim vành khuyên màu đỏ thẫm biến ra gấp hai gấp ba lần, sau khi ăn sạch sâu nhện tràn ra, chúng bay lên không trung, tụ lại với nhau rồi hình thành một cái lưới bám vào tường, dọc theo khe nứt trên tường từ từ chui vào trong, tiếng gãy xương giòn giả thỉnh thoảng truyền ra. Thứ trong vách tường bị máu của Asuro điên cuồng nghiền ép, như đại quân tiếp cận đánh tan quân lính kẻ địch. Cao Yến nở nụ cười, vỗ tay khen, Asuro lợi hại, cô bé cong khóe miệng, hất hàm nói, đó là đương nhiên, người xúc phạm thần linh sẽ bị sâu nhện ăn hết máu thịt. Thế nhưng tình hình hiện tại, sâu nhện bị người xúc phạm thần linh ăn sạch, chứng tỏ Ursula vốn là một kẻ giả mạo thần linh. Chữ Toái Bích thu hồi dương hỏa bao quanh ba người, Asuro nhảy xuống đất đi đến gần bọn họ, máu đen sau lưng vẫn đang từ từ ăn sâu nhện trong vách tường như con tằm nhai lá. Cao Yến đứng dậy, vừa đi được hai bước thì bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng động thật lớn. Asuro dời bước, chớp mắt đã xuất hiện ở cửa, cô bé mở cửa đi ra ngoài, đứng ở hành lang xem tình hình. Asuro vừa nhìn bỗng quay phát đầu lại trừng mắt nhìn Cao Yến, đừng tới đây, cậu cau mày, em nhìn thấy cái gì? Asuro đáp, Tống Bắc Lưu, có người chơi đang đuổi giết Tống Bắc Lưu, hắn đã chém được cánh tay Tống Bắc Lưu nhưng cổ hắn cũng bị chặt đứt hơn phân nửa, máu chảy như suối, chỉ còn một hơi thở, đồng đội của hắn bịt mắt xuất hiện cứu hắn. Còn Tống Bắc Lưu đang ở ngoài hành lang, em muốn giết hắn, Cao Yến hô lớn, quay lại. Asuro, lập tức quay lại, Asuro. Em muốn giết hắn, hễ ai gặp kênh đều muốn giết hắn, hễ ai giết kênh sẽ bị báo ứng gấp bảy. Asuro bị ảnh hưởng, không cách nào khống chế thù hận trong dòng máu sôi sùng sục. Cô bé muốn giết Tống Bắc Lưu, thù hận ngập trời đang sôi lên trong máu, thù hận nói cho cô bé biết, phải giết chết Tống Bắc Lưu, kẻ mưu sát người thân. Asuro hoàn toàn bị thù hận chiếm hết lý trí, cô bé vọt lên như viên đạn bắn ra khỏi nòng. Cao Yến thấy thế vô cùng hoảng hốt, vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng chữ Toái Bích nhanh hơn cậu một giây, hắn chạy đến trước mặt cậu đóng sầm cửa lại, lưỡi liềm màu đen to lớn chém tới, bầy chim vành khuyên đỏ thẫm chặn lối đi, cô bé nhỏ nhắn đẹp đến hoàn mỹ nhưng cực kỳ lạnh lùng đã đến gần trong gang tấc, không chút che giấu sát khí đáng sợ. Tống Bắc Lưu nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo của bé gái, hắn vốn không định né tránh, nhưng hắn rất thích Asuro, thế nên hắn vẫn tránh né đòn tấn công của cô bé. Lưỡi hái vung lên mang theo kình phong. Cắt một vết thương rất nhỏ trên mặt Tống Bắc Lưu, cùng lúc đó, gò má Asuro xuất hiện một vết thương sâu đến nỗi thấy cả xương. Máu tươi ào ạt chảy ra, hóa thành càng nhiều chim vành khuyên. Asuro phản phất như không biết đau đớn, chỉ một lòng muốn giết chết Tống Bắc Lưu. Lưỡi liềm sắc bén như tia chớp cắt qua vách tường, mang theo đá vụn và lực mạnh tự thiên quân bổ về phía Tống Bắc Lưu, lần này đủ để chém hắn thành hai khúc. Nhưng ngay khi lưỡi liềm mới cắt được một đoạn tóc ngắn của Tống Bắc Lưu, sắp chạm đến da đầu thì thời gian bỗng dưng chậm 3 giây. Ngay lúc này, chữ Toái Bích vọt tới nắm chặt lưỡi liềm, thuận tiện giơ chân đá Tống Bắc Lưu văng ra. Asuro cắn răng trống giận, tránh ra, ánh mắt chữ Toái Bích thay đổi, ồ, gan lớn nhỉ, dám ra lệnh cho cả cha của con. Mặc dù bị thù hận che mờ hai mắt nhưng Asuro vẫn vô cùng sợ hãi chữ Toái Bích, cô bé rùng mình một cái. Asuro tỉnh táo 2 giây, đang định suy nghĩ kỹ lại thì bỗng thấy vẻ mặt thiếu đòn của Tống Bắc Lưu. Vì thế phẫn nộ trong dòng máu cô bé không cách nào bình tĩnh lại được, thế là Asuro nương theo lực của lưỡi liềm, hai chân hướng về phía mặt chữ Toái Bích đạp tới. Đệt, chữ Toái Bích không ngờ Asuro sẽ âm hiểm đạp lên mặt hắn, hắn vội né tránh, đồng thời lưỡi liềm bị cô bé nhân cơ hội rút ra. Lưỡi liềm vô cùng sắc bén cứa ngang lòng bàn tay hắn, máu tươi lập tức chảy ra. Có điều ba giây sau, máu tươi chảy ra lại được thu về, vết thương khôi phục như ban đầu. Không ai chú ý thấy một màn quỷ dị này. Asuro tiếp tục đuổi giết Tống Bắc Lưu, đối phương cũng đã nhận ra. Nếu cô bé chết thì hắn cũng không cách nào an ổn chờ chết già nên đành số khổ chật vật chạy trốn. Chữ Toái Bích lạnh lùng quét mắt nhìn lòng bàn tay đã khôi phục như cũ, hắn lắc lắc tay, từ từ cất bước đuổi theo Asuro. Con gái lớn rồi không nghe lời, Tiểu Quan Âm sải chân ngắn lóc cóc chạy tới, nắm vạt áo Cao Yến nói, em ở đây, Yến Yến đừng sợ Tống Bắc Lưu. Cao Yến ngồi xổm xuống, em có cách nào chống lại Tống Bắc Lưu không? Tiểu Quan Âm gật đầu, vương bàn tay nhỏ như mẫu ngó sen che mắt cậu, em là một trong những hóa thân của Quan Thế Âm mà, trên người Tống Bắc Lưu có lời nói của thần Jehovah, mà anh cũng có lời nói của Quan Thế Âm. Thần Jehovah và Quan Thế Âm không phải thần linh cùng hệ thống, muốn bạn ai hơn ai thì phải sau mới biết được, thần Jehovah và Quan Thế Âm đều là thần linh đã ngã xuống từ lâu, hiện tại không cách nào nói ai hơn ai. Nhưng trước đây, khi hai người chưa ngã xuống thì tín đồ của Quan Thế Âm nhiều hơn. Hai mắt Cao Yến bị bàn tay của Tiểu Quan Âm bao phủ, có loại không khí mát mẻ đang ùa vào hai mắt cậu, mũi cậu ngửi thấy mùi hoa sen thơm dịu dịu. Hai mắt bị bóng tối bao trùm, bóng tối mênh mông không bờ bến bỗng bị một vệt sáng cắt ngang, ánh sáng màu vàng hóa thành một đài sen. Sau đó đài sen lại biến thành một dấu ấn tiến vào mắt Cao Yến. Nếu là người khác thì em không dám hứa chắc, nhưng nếu là anh, Yến Yến, anh có thể chống lại Tống Bắc Lưu, Tiểu Quan Âm buông tay ra, bình tĩnh nói. Lúc này trong con ngươi đen tuyền của Cao Yến xuất hiện dấu ấn đài sen, mà dưới ánh nhìn của cậu, tất cả mọi thứ đều đã hiện rõ vẻ chân thật vốn có của nó. Giáo đường Ursula, trần nhà, tầng hầm, bốn phương tám hướng, tất cả đều là hài cốt với tư thế vặn vẹo bị giam cầm bên trong vách tường. Cao Yến có thể nghe thấy chúng đang đau đớn kêu rên, tiếng kêu rên vốn không ai nghe được nhưng vì cậu đã có thể nhìn thấu hư vọng mà tiếng rên đang rất lớn bên tai. Cao Yến rũ mắt nhìn Tiểu Quan Âm. Động tác của cậu bé hơi cứng nhắc và chậm chạp, hai vai rụt lại, tốt rồi, Cao Yến bế Tiểu Quan Âm lên, bố trí thỏa đáng cho cậu bé rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Có người chơi lặng lẽ mở cửa thò đầu ra kiểm tra tình hình ngoài hành lang, vừa nghe thấy tiếng cậu mở cửa lập tức đóng sầm cửa trốn đi. Dưới sàn nhà ngoài hành lang có một vũng máu, là máu của người chơi đã tấn công Tống Bắc Lưu lúc nãy để lại. Cao Yến lần theo dấu vết trên hành lang đi tới sân thượng rộng rãi. Lên đến nơi, cậu trông thấy Asuro đang nổi điên và chữ toái bích đang cố ngăn cản cô bé. Tống Bắc Lưu không thể nào né tránh mấy chiêu thức trí mạng của Asuro, thế nhưng gương mặt hắn vẫn mang ý cười. Nhìn thấy Cao Yến còn vui vẻ giơ tay chào, lúc này chữ toái bích đang đỡ lưỡi liềm của Asuro, sau đó ấn đầu cô bé vào tường, tạm thời khống chế hành động của cô bé. Hắn nghe tiếng Tống Bắc Lưu chào hỏi bỗng quay phát đầu lại nhìn Cao Yến. Vì lo lắng mà sát khí nháy mắt ập tới Tống Bắc Lưu, giống như vòi rồng lốc xoáy, gương mặt đang mỉm cười của Tống Bắc Lưu lập tức cứng nhắc, suýt chút nữa sợ hãi nói lời xin lỗi. Một khi con người đối mặt với khủng hoảng cực độ thì thường trở nên yếu đuối và sợ hãi. Tống Bắc Lưu thản nhiên thừa nhận thói hư tật xấu và nhược điểm của bản thân, thế nên hắn không cảm thấy quỳ xuống nhận sai sẽ tổn hại đến tôn nghiêm của hắn, vì thế hắn vội giơ tay hô to, anh đừng để cậu ta nhìn tôi là được, đừng giết tôi. Nghe được giọng nói đáng ghét của Tống Bắc Lưu, Asuro càng vùng vẫy mạnh hơn, rõ ràng gương mặt bị ấn vào tường nhưng cô bé vẫn gầm gừ, giết, giết, chết, hắn, chữ toái bích trầm giọng, Yến Yến, em nhìn thấy Tống Bắc Lưu chưa? Nếu Cao Yến đã nhìn thấy Tống Bắc Lưu thì hắn sẽ tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp giết chết Tống Bắc Lưu trước. Cao Yến, em không sao, cậu đi lướt qua Tống Bắc Lưu, đối phương chỉ hai, một tiếng. Cao Yến hơi quay đầu nhìn hắn, dấu ấn hoa sen trong mắt cậu hơi phát sáng. Trong con ngươi của cậu là ảnh ngược của hắn, cả người hắn đang được kim quang bao phủ, mà bóng dáng hắn thì như ẩn như hiện không thể thấy rõ, nhìn như trong suốt. Khóe miệng Cao Yến hơi cong lên, xoa cằm nhìn hắn tỏ vẻ đáp lại. Sau đó nháy mắt giơ chân đá hắn bay ra ngoài. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, bụi bay mù mịt, Tống Bắc Lưu ôm bụng khó khăn đứng lên, nhưng cuối cùng vì quá đau mà hắn dứt khoát ngồi xếp bằng an vị tại chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn Cao Yến, cậu không hề hấn gì, không bị báo ứng gấp bảy. Chật, xui xẻo, Tống Bắc Lưu buồn bực nghĩ, nếu không phải hắn rất thích Asuro thì chữ toái bích và Cao Yến còn có cơ hội cứu cô bé sao? Đã vậy còn nhân cơ hội trả thù, đánh hắn nặng như vậy. Thật quá đáng. Cao Yến đi về phía chữ toái bích, vừa đi vừa lấy cành liễu ra, dáng người chữ toái bích cao ngất, hắn chỉ dùng một tay đè gáy Asuro vào tường mà đã khiến cô bé không cách nào phản kháng. Nhưng Asuro vẫn cố vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự khống chế này, ngọn lửa thù hận vẫn đang cháy hừng hực trong lòng cô bé. Cũng may lý trí của Asuro vẫn còn, bằng không khi một Atula thật sự bạo phát thì sẽ rất khó ứng phó. Cao Yến đến gần. Chữ toái bích trông thấy dấu ấn hoa sen trong con ngươi của cậu, hắn lập tức hiểu ra bèn yên lòng, giúp cậu trói Asuro lại. Hắn thuận tay bịt kín mắt và tai của cô bé, khiến Asuro tạm thời không nhìn thấy, không nghe thấy Tống Bắc Lưu. Cao Yến lên tiếng hỏi, có tác dụng không? Chữ toái bích ma sát ngón trỏ và ngón giữa, nghe vậy nói, chỉ cần không phải thù hận sâu đến nỗi ngửi mùi là phát cuồng thì có tác dụng đó. Hắn dễ dàng vác Asuro lên vai, lúc Cao Yến Uyển chuyển đề nghị nên bế cô bé hoặc cổng cũng được thì hắn bày tỏ Asuro da dày thịt béo, có vác như vậy cũng không sao. Cao Yến thấy Asuro không hề khó chịu mà cạn lời, ok. Hai người sóng vai đi đến gần Tống Bắc Lưu, lúc còn cách hắn khoảng 3 m thì Asuro vốn đang yên tĩnh bỗng dưng phát cuồng, cô bé giãy dụa như con sâu trên vai chữ toái bích, còn rống to, Tống Bắc Lưu. Cẩu tặc. Người có hóa thành tro ta cũng nhận ra, Cao Yến và chữ toái bích im lặng, hai người cho rằng ngửi thấy mùi mà phát cuồng là ghê gớm lắm rồi, nào ngờ hóa thành tro cũng nhận ra, đúng là trâu bò. Hai người đồng loạt lùi ra sau 1 m, Asuro đang vùng vẫy như điên bỗng tỉnh táo lại, cô bé hít hít mũi, quay đầu qua trái qua phải dò xét, đi đâu rồi? Chó chết kia chạy đâu rồi? Tống Bắc Lưu nhìn cặp cha, cha trẻ tuổi, trên mặt hai người viết rõ dòng chữ, đây là chó chết hại con gái ruột nổi điên, không bằng trực tiếp chém chết hắn, hắn bỗng cảm thấy cuộc sống chẳng có chút ánh sáng hy vọng nào, thật tối tăm. Hắn cười khổ, giơ tay ra hiệu đầu hàng, tôi xin thề. Tôi thật sự yêu mến con gái hai người, không muốn hại chết cô bé, chữ toái bích hơi khiếp sợ, con gái tao mới 6 tuổi, đồ cầm thú, không phải. Đừng chụp mũ lung tung như vậy chứ, hắn không có sở thích đó. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tống Bắc Lưu là thế, nhưng suy nghĩ thứ hai nhanh chóng nảy lên trong đầu làm hắn bật thốt ra, tiểu Atula Vương mà 6 tuổi phỏng chừng còn trong trứng mới đúng, ít nhất Asuro phải 70 tuổi rồi, hắn vừa dứt lời. Cao Yến và chữ toái bích càng khinh bỉ hơn, dù Asuro 70 hay 100 tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ là bé gái 6 tuổi. Tính toán của tộc Atula khác con người, 100 tuổi vẫn còn nhỏ. Nói tới nói lui, cậu có suy nghĩ khác thường với con nít, chữ toái bích lắc đầu, vẻ mặt không dám tin. Súc sinh, Tống Bắc Lưu, con mẹ nó, anh có mặt mũi nói tôi. Một lúc lâu sau, Cao Yến phá vỡ giàn co, cậu đã sớm biết trên người có lời nguyền của thần Jehovah phải không? Hễ ai gặp Tống Bắc Lưu đều muốn giết hắn, mà người giết hắn sẽ bị báo ứng gấp 7, đó vốn là lời nguyền. Ai nhìn thấy Tống Bắc Lưu sẽ không khống chế được mà căm thù hắn, đuổi giết hắn đến chết mới thôi. Mà hắn sẽ không chết, vì người muốn giết hắn sẽ bị báo ứng gấp 7 lần, trước khi giết được Tống Bắc Lưu thì người đó đã bị báo ứng chồng chất mà chết trước rồi. Thế nên dù Tống Bắc Lưu mãi mãi không chết nhưng hắn phải không ngừng chạy trốn, liên tục bị đuổi giết, rời xa mọi người, vĩnh viễn cô độc một mình. Lời nguyền thần linh lấy công tâm làm chủ, so với trực tiếp giết chết hoặc hình phạt hành hạ thì còn khủng bố hơn rất nhiều. Biết, Tống Bắc Lưu gật đầu đáp, Cao Yến nhíu mày, thảo nào cậu không sợ hãi chút nào, hắn nhếch môi cười, tôi quen rồi. Vì ở thế giới hiện thực tôi cũng bị truy sát, cuối cùng bất đắc dĩ trốn vào sân chơi, tôi vốn cho rằng bị đuổi đến vùng đất kia thì có thể thoát khỏi lời nguyền, không ngờ chạy vào sân chơi thần linh, cuối cùng bốp và người chơi hợp sức truy sát tôi, hắn nhẹ giọng nói. Trước đây, hễ tôi tham gia sân chơi nào thì tất cả đều chết hết, chữ toái bích trào phúng, đóng vai diệt tuyệt sư thái, thật vinh hạnh đến nghiện luôn à. Tống Bắc Lưu im lặng trong chốc lát, sau đó quay qua Cao Yến, chân thành nói, thật ra anh ta cũng bị nguyền rủa, chẳng qua hiện tại đang cưỡng chế bản thân, đúng không? Bằng không sao câu nào hay chữ nào thốt ra cũng đâm vào tim người ta vậy. Cao Yến cười nhạt, ảnh nói thế vì cậu suýt nữa hại Asuro mà thôi, chữ toái bích rất bao che khuyết điểm. Hễ ai cùng phe cánh với hắn đều được bao che. Hắn nhắm vào Tống Bắc Lưu, chứng tỏ Asuro gọi tiếng cha, không uổng phí. Tống Bắc Lưu vô tội xoa mũi, được rồi, tôi xin lỗi, Cao Yến hỏi tiếp, tại sao hai ngày trước, mọi người nhìn thấy cậu mà không ai phát cuồng, hắn nhún vai đáp, vì tôi thử thay máu. Trong kinh thánh, thần Jehovah đi qua vùng đất dính máu Abel, đoán được tội lỗi của Cain, sau đó thông qua dòng máu trừng phạt Cain, sau đó thì sao? Cao Yến nhìn Tống Bắc Lưu đang được kim quang bao phủ, hồn thể gần như trong suốt, cậu nhẹ giọng hỏi. Sau đó thao tác xảy ra chút sai lầm nhỏ. Ví dụ như, tôi chết đi. Sai lầm thật nhỏ. Đừng hiểu lầm, Tống Bắc Lưu xua tay, thân thể tôi không còn nhưng hồn thể vẫn còn. Thỉnh thoảng trong sân chơi nhặt được món hời, gặp vài người chơi vừa tắt thở thì tranh thủ nhập vào cơ thể họ, cơ bản có thể chống đỡ được nửa năm. Nếu không phải trùng hợp tiến vào sân chơi của Ursula thì tác dụng của lời nguyền sẽ giảm một nửa. Một nửa lời nguyền là máu, mọi người thông qua máu nhận ra tôi, cứ thế dẫn đến thù hận. Một nửa là hồn thể, người giết tôi bị báo ứng gấp 7 lần, Cao Yến nhướng mày, xem ra không ai dám đụng đến cậu. Lời nguyền cũng biến thành bùa hộ mệnh, có thể giúp cậu tùy tiện tung hoành ngang dọc trong sân chơi, Tống Bắc Lưu thở dài nói, không phải cũng trả giá đắt sao? Tôi tiến vào rất nhiều sân chơi, mong có thể sử dụng 1.000 xác suất gặp được anh tôi. Nếu không phải vì muốn giết chết hắn thì tôi cần gì lăn lộn đến bây giờ? Tìm một sân chơi phong cảnh hữu tình dưỡng lão, cả đời không ra ngoài. Cao Yến, cậu bị nguyền rủa ngoài sân chơi. Tôi muốn giết anh tôi, hắn giết ngược lại tôi. Chữ Toái Bích, anh cậu làm rất tốt. Tống Bắc Lưu thật muốn đánh nhau một trận với Chữ Toái Bích, nhưng hắn biết bản thân đánh không lại người ta, ngay cả lời nguyền của hắn cũng mất hiệu lực. Vì vậy hắn cúi đầu làm như không nghe thấy, chọc chọc ngón tay xuống đất đào lỗ chơi. Cao Yến thúc nhẹ cùi chỏ qua Chữ Toái Bích, để em hỏi xong rồi anh hãy trào phúng sau. Hỏi đi, Cao Yến suy nghĩ một chút, bỗng phát hiện hình như cậu không có gì muốn hỏi. Thôi bỏ đi, đưa Asuro về thôi. Tống Bắc Lưu không tin nổi, hai người không hỏi. Tôi có thiết lập thần kỳ như vậy mà hai người không hiếu kỳ. Không muốn hỏi anh tôi là ai hả? Cậu, hắn chỉ vào Cao Yến. Cậu có thể nhìn thấy kim quang bling bling sáng chói mù mắt chó quanh người tôi, đó chính là kim quang công đức. Lẽ nào cậu không tò mò chút nào? Cao Yến lạnh lùng đáp, không có hứng thú. Tống Bắc Lưu bị đả kích, chán nản không thôi. Cậu quay qua nói với Chữ Toái Bích, đi thôi. Tống Bắc Lưu vội đứng lên đi theo hai người, chưa từ bỏ ý định mà lải nhải không ngừng, sao hai người không hiếu kỳ vậy? Tôi nói lẽ nào hai người không tò mò vì sao lời nguyền của tôi không có tác dụng với hai người? Tiếng bước chân dừng lại. Cao Yến và Chữ Toái Bích đồng thời đứng lại, hắn quay đầu, mặt không thay đổi nhìn Tống Bắc Lưu, nói nghe thử xem. Đối phương rất hưng phấn, hắn nhìn chằm chằm Chữ Toái Bích và Cao Yến, như phát hiện được bí mật không muốn ai biết. Ha, cậu ta vẫn chưa biết, ý tôi là anh từng đi đến Vương quốc Minh Hà. Tống Bắc Lưu còn chưa dứt lời thì Chữ Toái Bích đã nhét Asuro vào lòng Cao Yến, hắn đột ngột bạo phát, nhảy vọt đến trước mặt Tống Bắc Lưu, nắm cổ đối phương nện mạnh xuống đất, hắn cúi người. Thì thầm thật nhỏ bên tai Tống Bắc Lưu, tôi nghĩ người trưởng thành sẽ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Chữ Toái Bích lạnh lùng nhìn Tống Bắc Lưu, từ từ buông tay ra rồi nói, từng đến đó. Đối phương cười khoa trương, thật trùng hợp, tôi cũng từng đến đó rồi. Cao Yến đứng cách đó 3 m, nghe thế tò mò hỏi, hai người vào cùng một màn à? Cậu nhớ rõ Chữ Toái Bích từng nói hắn đã vào một màn, đang chơi thì đột nhiên thăng cấp khiến tất cả mọi người chết hết, ngoại trừ hắn. Tống Bắc Lưu đứng lên, lau vết máu trên mặt rồi gật đầu nói, cùng một màn, có điều vì tôi ở trạng thái hồn thể nên có thể tùy ý chạy vào sân chơi các cấp bậc khác nhau, hơn nữa hồn thể có thể dễ dàng trà trộn vào dân địa phương. Chữ Toái Bích đứng đưa lưng về phía Cao Yến, không chút kiêng dè lộ ra vẻ khủng bố và âm u chân thật của hắn. Hắn đang suy nghĩ làm cách nào giết chết Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu ý thức rất rõ việc này, hắn sợ run nhưng vẫn giữ gương mặt tươi cười không đổi. Chữ thần có thể xem nhẹ lời nguyền của tôi, vì hắn là người chơi cấp bậc chủ thần. Người chơi cấp bậc chủ thần tương đương nửa thần linh, còn là thần linh cao cấp. Về phần Cao Yến, cậu có thể không bị ảnh hưởng lời nguyền của tôi, ngoài trừ dấu ấn Quan Thế Âm còn có nhân quả giữa tôi và cậu. Con ngươi Cao Yến co rút, cậu nghi ngờ nhìn Tống Bắc Lưu, muốn từ vần sáng kim quang công đức nhìn ra dáng dấp chân thật của hắn. Người duy nhất có nhân quả với cậu chỉ có chị của Kikuno Karin. Cậu, Cao Yến do dự, cậu là phụ nữ. Hắn gãi mặt đáp, trước kia là vậy, Cao Yến, chị gái của Kikuno Karin. Tống Bắc Lưu, con bé cuốn lấy cậu rồi hả? Con bé thật dính người. Mã mẹ nó, Cao Yến và Chữ Toái Bích đồng loạt lùi ra sau, vẻ mặt kinh hãi, giống như đang nhìn quái vật vậy. Tống Bắc Lưu, hai người như vậy làm tôi tổn thương đó, tình huống loạn cao cao gì thế này, Cao Yến như rơi vào cùng chỉ rối vậy. Khoan đã, nếu cậu là chị gái của Kikuno Karin thì tại sao Tiểu Quan Âm không nhận ra cậu? Hắn khoanh tay đáp, thứ nhất, ngoại hình của tôi đã thay đổi, thứ hai, hồn thể tôi bị kim quang công đức bao phủ. Tiểu Quan Âm có thể thông qua kim quang công đức nghĩ ra việc cậu có thể miễn dịch với lời nguyền của tôi đã là rất cảnh giác. Cậu, Cao Yến đánh giá Tống Bắc Lưu, vẫn khó có thể tiếp thu, cậu là người Nhật Bản, Tống Bắc Lưu, không phải, người Trung Quốc, sinh ra ở Trung Quốc, tôi vừa ra đời đã bị bỏ rơi, gia tộc Kikuno xem bói, tính ra Miko đời tiếp theo của họ ở phương Đông. Thế là họ vừa lúc cứu được tôi. Kikuno Karin nói chị gái cô ta mạnh mẽ, dịu dàng, xinh đẹp, phóng khoáng, giỏi đoán ý người, nói tóm lại, đó là một nữ thần hoàn mỹ, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống Tống Bắc Lưu chút nào. Hắn nghe vậy lẩm bẩm, tôi không ngờ lăng kính u mê của Karin nghiêm trọng như vậy. Chữ Toái Bích và Cao Yến nhìn Tống Bắc Lưu như nhìn tên lừa đảo, dù đối phương giải thích hình tượng hoàn mỹ của chị gái Kikuno Karin là do cô quá u mê sùng bái chị và 10 năm phiêu bạc, lúc nam lúc nữ khiến hắn thay đổi rất nhiều, nhưng hai người vẫn xem Tống Bắc Lưu là tên lừa đảo biến thái. Hai bên kéo dài đến rạng sáng, lời nguyền trên người Tống Bắc Lưu mất hiệu lực mới trở về phòng, hắn mặc giày chen vào phòng của hai người, còn thân thiết chào hỏi Tiểu Quan Âm và Asuro đã khôi phục bình thường. Tiểu Quan Âm biết được hắn chính là người chơi tiền nhiệm sở hữu dấu ấn thần linh của cậu bé thì lập tức sụp đổ, cả người bị đả kích mạnh, rơi vào trạng thái ngây ra như phỏng. Asuro nghiêng đầu hỏi, Tống Bắc Lưu. Chính là Miko gây chuyện trong màn canh rùa biển 10 năm trước, hắn nghe vậy kinh ngạc, em còn nhớ à? Asuro gật đầu, cô gái tóc bím thường oán giận với em, nói lúc đó gặp phải một người chơi khó gặm, cô ta và đám oán linh túi xác, cộng thêm tất cả người chơi đều đuổi giết người này. Ngay lúc đó quy tắc sân chơi hoàn toàn tan vỡ, không ai nghĩ đến chuyện qua cửa nữa, cô gái tóc bím cũng không nghĩ đến chuyện trở thành Atula, hai bên hợp lực, dùng toàn lực tìm giết người chơi này, Cao Yến tò mò, kết quả thế nào? Người chơi toàn diệt, sân chơi suýt bị hủy, lúc đó cô gái tóc bím giận điên lê nên sau này cô ta rất ghét Miko Nhật Bản. Yến Yến không phát hiện cô gái tóc bím nhiều lần muốn giết chết Kikuno Karin sao? Có điều đám oán linh túi xác lại rất sợ Miko, cho nên Kikuno Karin dễ dàng có được nhiều thông tin như vậy, Cao Yến chợt hiểu ra, thì ra là thế, lúc đó cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Kikuno Karin chọc vào lòng tự trọng của cô gái tóc bím mà thôi. Tống Bắc Lưu vừa đồng cảm vừa oán giận, màn đó có thể so với màn thăng cấp trung cấp, tôi bị người chơi và bốt bao vây tấn công, vừa khéo tôi nhìn thấy hai chị em sinh đôi bên trong cái cây siêu vẹo ở Nghĩa Trang, trong đầu lóe lên ý nghĩ là thay máu. Đang thay máu thì người chơi chạy tới giết chết tôi, giờ phút nguy cấp, tôi đành dùng hồn thể thoát thân rồi lang thang trong các sân chơi, thường nhập vào người chơi vừa chết không lâu, Asuro, đáng đời, Cao Yến lên tiếng, cậu tự vạch trần bản thân, mục đích là gì? Có hai nguyên nhân, một là tôi muốn giết chết người anh trai thân thiết của tôi, hai là giải quyết nhân quả giữa tôi và cậu, Tống Bắc Lưu xuề tay, vô cùng thẳng thắn nói, sau khi sân chơi kết thúc. Mọi người quay về thế giới hiện thực nhưng tôi còn phải tiếp tục phiêu lưu không bờ bến, vậy nên nếu bỏ qua cơ hội lần này thì tôi không biết khi nào mới có thể gặp lại mọi người, Cao Yến, cậu muốn gì? Tôi muốn sống lại, chữ Toái Bích và Asuro nghe vậy đồng loạt xùy một tiếng, ha, ngu xuẩn, không hổ là hai cha con, vẻ mặt dễu cợt y hệt nhau, Tống Bắc Lưu thở dài, tôi phải lấy lại máu của tôi, chỉ có sống lại mới có thể lấy lại máu, sau đó giết anh của tôi, Cao Yến, tôi không muốn thành thần. Mục đích của tôi chỉ có một, đó là giết anh ruột của tôi. Giết chết hắn, sau đó tôi tặng kim quang công đức cho cậu, giúp cậu thành thần. Cao Yến còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Quan Âm bỗng nhảy dựng lên, hưng phấn vọt đến trước mặt Tống Bắc Lưu, anh nói thật chứ, hắn co rút khóe miệng, trong lòng hơi ghen tị, hắn nhớ lúc đầu Tiểu Quan Âm chảnh thế nào, đâu có ân cần với hắn như với Cao Yến bây giờ. Tiểu Quan Âm quay đầu qua Cao Yến, hưng phấn nói, Yến Yến đồng ý đi, quanh người anh ta có kim. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.